Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, đã giúp cho cô chống đỡ được tới cuối cùng. Dù cho kết cục vẫn là không thể vãn hồi, nhưng cô vẫn thật lòng cảm kích vô cùng. Cảm kích vì trong cuộc đời của mình có một người như anh xuất hiện. Cô coi anh như thầy của mình. Chỉ là Tần Khả cũng chưa từng nghĩ rằng đời này Hoắc Cảnh Ngôn lại thật sự trở thành thầy của mình. Theo hiểu biết của cô về Hoắc gia, Hoắc Cảnh Ngôn có bằng đại học, lý lịch sáng sủa, còn từng làm giáo viên danh dự cho một số trường đại học ở nước ngoài. Nhưng anh là đứa con nuôi được cha Hoắc Trọng Lâu là Hoắc Thịnh Phong thủ dưỡng. Việc xuất ngoại du học năm đó cũng là do Hoắc Thịnh Phong đứng ra ủng hộ giúp đỡ. Vì thế, sau này, khi Hoắc Thịnh Phong tuổi tác đã cao, đưa ra yêu cầu muốn Hoắc Cảnh Ngôn về nước, phò tá đứa con độc nhất của mình, Hoắc Cảnh Ngôn đã không hề do dự buông bỏ tiền đồ rộng lớn của mình, mà thu xếp về nước, lo liệu cáng đáng Hoắc gia. Bất kể là nội vụ trong nhà Hoắc hay gia nghiệp hùng hậu, anh đều xử lý gọn gàng ổn thỏa. Đời trước, sau khi thay chị gái Tần Yên gả vào trong nhà Hoắc, Tần Khả đã được chứng kiến lòng trung thành tận tâm của anh đối với Hoắc gia và Hoắc Trọng Lâu, cũng như năng lực và trình độ của người quản gia này. Cũng chính vì thế, Tần Khả mới có cảm giác như đang nằm mơ khi thấy anh xuất hiện tại trung học Cản Đức. Có điều, như nghĩ tới điều gì, ánh mắt cô khẽ rụng rịch. Đời trước, trong những lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự, cô nhớ anh từng nói rằng mục tiêu đời này của mình là trở thành một người dạy học, giúp cho những đứa trẻ chưa kịp hiểu đời sẽ hiểu hơn về bộ mặt thật của thế giới, cho dù chỉ là một chút. Vậy ở đời này, anh đã và đang được sống cuộc sống như thế rồi sao? Tâm tình Tần Khả vô cùng phức tạp. Cô ngẩng lên, nhìn lên phía bục cao của vòng đa năng, phía sau bục giảng nhỏ nơi Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng. Xét về ngoại hình thì Hoắc Cảnh Ngôn hiện tại cũng không khác biệt lắm so với Hoắc Cảnh Ngôn của đời trước. Người này giống như trời sinh có năng lực làm ngừng tuổi tác, khiến người khác không thể đoán được tuổi tác hiện tại của mình. Điểm này hiển nhiên cũng hấp dẫn chú ý của những học sinh khác. Một nữ sinh khối 12 không nhịn được mà cất tiếng cười hỏi: "Thưa thầy Hoắc, năm nay thầy bao nhiêu tuổi ạ?" Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng trên bục giảng sửa sang lại áo khoác gió, thong thả ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn qua một cái, sau đó mới khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. "Tuổi của tôi chắc cũng phải hơn gấp đôi số tuổi của phần lớn các bạn ở đây." "Hả?" Các nữ sinh kinh ngạc kéo dài giọng. "Hơn gấp đôi tuổi của bọn họ, vậy chắc khoảng 36 rồi, nhưng trông anh như cũng mới chỉ độ 30. "Đúng là quá nghịch thiên." Cố Tâm Tình cũng không nhịn được rứt xoa. "Cậu nói có đúng không, Khả Khả? Thầy ấy trông đâu có giống người 36 tuổi." "Ừ." Tần Khả bất đắc dĩ cười cười. Nếu trông thấy Hoắc Cảnh Ngôn hơn 40 tuổi, bọn họ sẽ nhận ra vẻ ngoài của anh vẫn chỉ trông như mới ngoài 30. Vừa đáp xong một tiếng, ánh mắt cô chợt sững lại, hô hấp ngừng trệ. "Năm 36 tuổi." Nếu cô nhớ không nhầm, Hoắc Cảnh Ngôn từng nói với cô, vào đúng ngày sinh nhật của anh năm 36 tuổi, anh đã đưa ra một quyết định khiến anh hối hận suốt một đời. Cũng vì quyết định đó, một trận tai nạn xe cộ đã xảy ra, khiến anh mãi mãi mất đi người phụ nữ mà anh thường yêu nhất. Tần Khả hốt hoảng nhìn sang Cố Tâm Tình ngồi kế bên. "Tâm Tình, hôm nay là ngày mấy rồi?" "Hả? Hôm nay là ngày mấy?" Để tớ xem lịch." Cố Tâm Tình bị Tần Khả dọa cho ngơ ngác, vội lấy di động ra xem thời gian, lôi ra được một nửa mới chân hoàn hồn lại. "Chúng ta mới khai giảng được một tuần mà, hôm nay là mùng 7 tháng 9. Nghe vậy, thân người căng cứng của Tần Khả mới dần thả lỏng. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, sau lưng cô đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng. Mùng 7 tháng 9, sinh nhật Hoắc Cảnh Ngôn là vào cuối tháng 10, vậy vẫn còn kịp. Hoắc Cảnh Ngôn là người từng cứu vớt cuộc đời cô một lần. Cô nghĩ có lẽ ông trời muốn cô sống lại một lần nữa là cho cô cơ hội đi báo đáp những người từng giúp đỡ cô. Cô nhất định sẽ giúp đỡ ngăn cản Hoắc Cảnh Ngôn đưa ra quyết định sai lầm khiến tai nạn kia xảy ra. Cố Tâm Tình còn đang ngơ ngác tại chỗ. "Khà khà, hôm nay cậu làm sao thế? Cứ là lạ thế nào ấy?" "Xin lỗi." Tần Khả áy náy nhìn sang Cố Tâm Tình. "Vừa rồi dọa cậu sợ à?" "Tớ thì không sao, nhưng mà cậu không có việc gì chứ?" Trầm mặc 2 giây, Tần Khả mờ mờ nói. "Thực ra ban nãy cậu đoán không sai, tớ có quen biết với thầy Hoắc Cảnh Ngôn." "Hả?" Cố Tâm Tình kinh ngạc mở to hai mắt. "Vậy hai người..." "Đừng hiểu lầm, chỉ là tớ đơn phương quen biết thầy ấy thôi." Nghĩ một chút, Tần Khả dựa theo những hiểu biết của mình ở đời trước đối với Hoắc Cảnh Ngôn tìm một lý do. "Mấy môn nghệ thuật vẫn luôn là sở trường của tớ, bất kể âm nhạc, khiêu vũ hay hội họa, thầy Hoắc Cảnh Ngôn chính là họa sĩ mà tớ thích nhất." Cố Tâm Tình trợn tròn mắt, thầy ấy còn là họa sĩ. Ngẫm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net